Vạn đạo Long Hoàng, chương 4513, khiêu khích thiên quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, Gia Linh Huyền, người trước ra đi, đột phá quan trọng, tranh thủ thời gian hồi thiên cung đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thiên nhân tộc trung niên đại hán nói. Trong mắt lóe lên một sợi khẩn cấp quang mang. Bị Lục Minh rõ ràng bắt được. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Thôi được rồi, nơi đây hồi thiên cung đường đi quá xa. Ta sợ không kịp, chư vị, không bằng dạng này. Các ngươi cho ta góp một chút đan dược. Ta liền ở tinh linh tộc tổ địa bên trong đột phá. Làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Lục Minh bước chân chậm rãi di động. Một bộ muốn lần nữa tiến vào tinh linh tộc tổ địa bộ dáng. Chung quanh những người kia, lập tức có chút nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Linh Huyền, người trước đi ra, có điều kiện gì? Cứ việc nói. Cái kia thiên nhân tộc trung niên đại hán chậm rãi tới gần Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, những người này là thả giết lầm 100. Cũng không thả qua một cái. Lục Minh tâm lý thán. Muốn giả mạo thiên nhân tộc người thoát thân. Là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt lấy hắn. Bên ngoài đại điện. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo hống. Sau đó một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn vào, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Muốn đem Lục Minh trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thiên quân cấp nhân vật xuất thủ. Lục Minh không chút do dự. Lực lượng bộc phát, thân thể vọt vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở tinh linh tộc tổ địa tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mới vừa xông vào vòng xoáy bên trong. Gia Sở Vương liền vọt vào. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tiểu tử kia, chính là Lục Minh. Đừng mơ tưởng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Vương giống to. Cũng đi theo vọt vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, cũng xuất hiện ở tinh linh tổ địa tầng thứ nhất. Lục Minh nhìn thấy Gia Sở Vương. Giật mình kêu lên, thân hình cấp tốc lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Gia Sở Thiên Cơ đây. Ngươi làm gì hắn? Gia Sở Vương giống to. Một trưởng cầm ra, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành. Hướng về Lục Minh áp đi. Bàn tay còn chưa tới. Kinh khủng lực lượng, đã áp hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, Lục Minh đất đai dưới chân. Trực tiếp nổ tung đến. Hắn cả người xương cốt, đều lốp bốp nổ vang. Gãy mấy chục cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nghĩ muốn lui lại. Muốn né tránh, nhưng là căn bản làm không được. Hoàn toàn bị cỗ này lực lượng chế trụ. Thân hình khẽ động cũng không thể động. Phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt khó coi. Bất quá đúng lúc này. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện màu xanh biếc hào quang. Những cái này hào quang. Là từ thiên địa lăng không hiện lên. Như sóng chiều đồng dạng. Hướng về Gia Sở Vương đại thủ tràn vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Vương giống to. Kịch liệt rung động. Sau đó, phía trên như đồ sứ. Vừa xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng đụng một tiếng. Nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Màu xanh biếc hào quang. Hướng về Gia Sở Vương dũng mãnh lao tới. Phá cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Vương hét lớn. Trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Đây là chủ cấp thần binh. Hắn hét lớn một tiếng. Chí cường thiên chi lực bộc phát, ra sức chém ra một kiếm, muốn đem màu xanh biếc hào quang bổ ra. Nhưng là, chiến kiếm phách vào màu xanh biếc hào quang về sau, phảng phất như là như đá ném vào biển rộng, đối màu xanh biếc hào quang, không có một chút ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, màu xanh biếc hào quang, trùng kích ở gia sở vương trên thân. Hắn thân thể kịch chấn, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh linh tộc lão gia hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia sở vương gầm thét. Đây là tinh linh tộc tiền bối bày ra cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuổi tác một khi vượt qua tiến đến, liền sẽ lọt vào cấm chế áp chế. Rất hiển nhiên, loại này cấm chế phi thường cường đại, cho dù là thiên quân tồn tại, đều ngăn cản không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngoan ngoãn đầu hàng, lưu ngươi toàn thây, gia sở vương hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước kia gia sở thiên cơ cũng là nói với ta như vậy. Hiện tại, đã bị ta giết, Lục Minh thản nhiên nói. Trong tay xuất hiện gia sở thiên cơ món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hắn cũng biến thành lúc đầu hình dạng, dù sao đã bị đoán trúng. Liền không cần che giấu. Ngươi, tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia sở vương gầm thét. Nhìn xem Lục Minh trong tay nguyên cấp thần binh chiến giáp. Trong mắt muốn phun ra lửa. Sát cơ nồng nặc, cơ hồ biến thành thực chất. Nguyên cấp thần binh chiến giáp ở trong tay Lục Minh. Giải thích gia sở thiên cơ. Thật đã chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này mạnh nhất thiên tử. Có được thập nhị tinh chiến lực tuyệt thế yêu nghiệt. Cứ như vậy bị Lục Minh giết. Đây đối với thiên nhân tộc mà nói. Là thiên tổn thất lớn. Đối với bọn hắn A sở một phái mà nói. Càng là khó có thể lường được tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tâm, đang rỉ máu. A, muốn giết ta. Đến A, ta ngay ở chỗ này. Tới giết ta A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đưa hai cánh tay ra. Một bộ chờ ngươi tới giết bộ dáng. Để ra sở vương tức nghiến răng ngứa. Hắn gầm thét, muốn hướng Lục Minh đánh tới. Nhưng là bị lục sắc hào quang xông lên. Không khỏi thổ huyết lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa hiện ở trong thiên địa lục sắc hào quang càng ngày càng nồng đậm. Hội tụ vào một chỗ. Không ngừng phóng tới gia sở vương. Phóp, phóp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia sở vương lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thương thế đã rất nặng. Còn tiếp tục như vậy. Hắn sẽ bị nơi này cấm chế lực lượng đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi không đi được. Ta thiên cung thiên tôn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Phá mở nơi này cấm chế. Đến lúc đó, ngươi hạ tràng, sẽ rất thê thảm. Ta cam đoan, gia sở vương giống to. Sau đó thân hình nhanh chóng thối lui. Từ tinh linh tộc tổ địa cửa ra vào lui ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Tình huống, đích xác rất không ổn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa ra bị chắn, căn bản ra không được. Chỉ có thể đợi cái này tinh linh tộc tổ địa. Một khi thiên cung thiên tôn giáng lâm, phá mở tinh linh tộc tổ địa cấm chế. Hắn đem không đường có thể trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thử một lần cho phi hoàng tiền bối truyền tin tức. Lục Minh lấy ra diệt thiên quân đặc thù truyền âm ngọc phù. Nhưng là, vô dụng, tin tức không truyền ra đi. Bị nơi này cấm chế chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thật chơi xong, cấm chế này, Lục Minh đối tinh linh tộc tổ địa cấm chế. Thực sự là vừa yêu vừa hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có cấm chế này, thiên cung người đã sớm giết tới. Nhưng là bây giờ cấm chế này, trở ngại hắn truyền tin tức, không có giúp đỡ, hắn sớm muộn cũng là đường chết một đầu. Lục Minh lại liên tục thử mấy lần, cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn lại đi tới tầng thứ 2 thử nghiệm. Y nguyên vô dụng, tầng thứ 2 cấm chế mạnh hơn. Tin tức càng không truyền ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm Vũ Vi hỏi một chút tin tức. Lục Minh linh thức dò đường hồng hoang trong nhẫn. Cùng Lăng Vũ Vi bắt được liên lạc. Sau đó vung tay lên. Lăng Vũ Vi liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người đó là cái gì bảo vật? Thực sự là quá thần kỳ. Lăng Vũ Vi vừa nhìn thấy Lục Minh, liền khiếp sợ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hồng hoang trong nhẫn những cái kia tinh linh tộc, đều bị kinh hãi. Hồng hoang trong nhẫn đại lục, thực sự quá lớn, hơn nữa tu luyện hoàn cảnh, thật sự quá tốt rồi. Cho Lăng Vũ Vi một loại ở bên trong thái thượng tiên thành cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vừa rồi tùy ý thăm dò một lần, liền bị kinh trụ, tên gọi hồng hoang giới. Chính là mệnh hồn thiên đình chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có giấu giếm. Nói thẳng, đối với Lăng Vũ Vi, hắn không muốn giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, cũng không cần thiết giấu giếm. Bởi vì bên trong mệnh hồn thiên đình, có rất nhiều thiên nhân tộc không chết. Đoán chừng hiện tại thiên cung cao tầng, đều biết hắn lấy được hồng hoang giới. Lại là mệnh hồn thiên đình chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi cũng bị thật sâu kinh hãi. Lại nói, chẳng lẽ mệnh hồn thiên đình đã xảy ra biến cố gì? Ta trước đó khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chính mình đi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đơn giản trao đổi một lần liên quan tới mệnh hồn thiên đình sự tình. Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đích thật là tự chủ bay đi. Nhưng đó là tinh linh tộc tao ngộ đại nạn. Nàng nào có tâm tư để ý tới mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.